Bảo vệ em là việc của anh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi anh một chuyện, tôi cúi đầu. Tại sao khi đó lại cứu tôi? Khi đó là khi nào? Anh giả vờ không hiểu. Lần đầu tiên, ở phòng BA, Giang Trình, tôi nhắc lại từ khóa. Anh từng nói rồi mà. Chỉ là hứng lên thôi. Em không muốn nghe mấy lời như hứng lên. Nếu thật sự chỉ là hứng lên, thì còn chuyện ngắm sao thì sao? Còn nút Bluetooth thì sao? Còn việc em đang sống trong nhà anh thì sao? Anh đừng nói với em. Tất cả đều chỉ là hứng thú nhất thời. Anh từ từ ngồi thẳng lại, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa. Mạnh Sơ, em đừng hiểu lầm. Anh nói, anh thích em, tuyệt đối không phải nhất thời. Nghe bốn chữ, anh thích em, lẽ ra tôi phải đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng trong bầu không khí này, tôi chỉ thản nhiên hỏi, lý do là gì? Nếu anh nói, vì anh thấy vết sẹo trên người em có tin không? Hôm đó bị Giang Trình kéo đến phòng bia, cổ áo tôi bị mở, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cũng không có gì lạ. Tại sao? Anh im lặng, vì thương hại. Vì tò mò, vì em quá đáng thương, hay vì anh muốn làm người cứu rỗi cuộc đời em? Từng câu từng chữ của tôi đều như mũi dao, dồn anh đến đường cùng. Không phải như vậy, tôi không để anh nói tiếp. Nhanh chóng quay về phòng, khóa cửa. Một lúc sau, giọng anh vang lên ngoài cửa. Mạnh Sơ, không phải những lý do đó, là vì anh thấy em rất kiên cường. Tôi ngẩn người. Lặng lẽ lắng nghe, không đáp, anh tiếp tục nói, lưu manh trường học là cái danh người khác gán cho anh. Ai cũng sợ anh, nhưng cũng không ít người muốn tiếp cận. Nói trắng ra, anh có tiền, phô trương, nổi bật, ai đến gần anh cũng chỉ vì mấy lý do đó. Những cô gái nói thích anh, nhưng trong mắt họ không có tình yêu, chỉ có phù phiếm, nên anh luôn lạnh lùng với họ. Nhưng em thì khác, ánh mắt em nhìn anh rất kiên định, bất kể vì lý do gì mà em xuất hiện trước mặt anh hôm đó. Khi anh thấy vết sẹo trên người em, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn bảo vệ em, nhưng với một người mạnh mẽ như em, sao có thể dễ dàng chấp nhận sự bảo vệ của người khác? Vậy nên anh muốn cho em thấy những điều tốt đẹp trên đời, để em có hy vọng sống tiếp. Từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết tôi có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chỉ là tôi luôn nhẫn nhịn, tôi cứ nói với bản thân, chỉ cần lớn lên, tôi sẽ được tự do. Năm sau thôi, mẹ sẽ không đánh tôi nữa. Mẹ sẽ trở lại là người mẹ từng mua váy mới cho tôi mỗi dịp Tết. Nhưng năm này qua năm khác, mẹ vẫn là người phụ nữ ghét bỏ tôi ấy. Tôi đọc rất nhiều sách. Nghĩ đến nhiều cách để chết, nhưng mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, tôi lại nhớ đến những ký ức đẹp đẽ. Vậy nên, những vết thương trên người tôi lúc nhiều lúc ít, chồng chất lên nhau, trở thành vết bớt của cuộc đời tôi. Đêm nhìn thấy cả bầu trời đầy sao ấy, tôi biết những suy nghĩ muốn C, H, E, T đã bị ánh sáng của sao lấp đi rồi. Hóa ra, giữ tôi lại với thế gian này không phải là nỗi đau, mà là chút ấm áp bị chôn trong kẽ nứt của nỗi đau ấy. Nhưng, tôi đã mơ đẹp quá lâu rồi. Đã đến lúc tỉnh lại, thẩm thuật cho tôi thấy những điều tốt đẹp. Còn anh thì sao? Cách chương.